Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, muốn cảm ơn thì cảm ơn cửu hoàng tử. Thông báo người, lập tức mở miệng, ha ha, ta biết, đi xuống đi, Từ Niệm Thảo nhàn nhạt một câu, không cần phải nhiều lời nữa. Đại nhân, cái này trưởng quỹ thế nhưng là thập phần thần bí, chúng ta không cần phải làm những gì sao? Cái kia thông báo nhân đạo, cái này trưởng quỹ thần bí đi nữa, cũng bất quá mới vừa đến hoàng thành mà thôi. Hắn còn chưa xuống ổn gót chân, còn không có cường đại nội tình. Để cửu đệ đi náo đi, không có cái gì thành tích. Ngược lại là nhị ca cùng ngũ ca nơi đó, lại là phải đề phòng nhiều hơn một phen. Từ Niệm Thảo nhàn nhạt mở miệng, thuộc hạ biết, lập tức liền đi dò xét nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử động tĩnh. Cái kia thông báo người mở miệng, lập tức quay người rời đi. Cửu đệ, lần này thái tử chi tranh, thế nhưng là không thích hợp ngươi. Từ Niệm Thảo vừa nói, nhìn trong tay một khỏa mang theo bốn đạo đan văn đan dược. Không khỏi tự nói, ta đã là địa giai tứ văn đan sư. Khoảng cách Châu Khánh đại điển đã không có bao lâu. Trước đó nhất định phải đột phá đến địa giai ngũ văn. Lập tức, hắn xuất ra đan lô. Vung tay lên, lúc này hỏa diễm dấy lên. Châu Khánh đại điển cạnh tranh thái tử vị trí tin tức, chẳng biết lúc nào tại trong hoàng thành lưu truyền ra. Đồng thời cửu hoàng tử thân ở nhất kém thế cục tin tức, cũng là truyền ra. Uy, người nghe nói sao? Châu Khánh đại điển cạnh tranh thái tử vị trí, vẫn còn có loại chuyện này. Cửu hoàng tử nhân đức, nhất là thương cảm bách tính khó khăn. Ta ủng hộ cửu hoàng tử. Ta cũng ủng hộ cửu hoàng tử. Lần này trưởng quỹ đại nhân, trở thành cửu hoàng tử tiến cử ngươi. Trưởng quỹ tuyệt đối sẽ không nhìn lầm ngươi. Trưởng quỹ nhiều lần chỉ điểm chúng ta. Hắn bác học như biển lớn, xác thực sẽ không nhìn lầm ngươi. Ai, thì tính sao? Chúng ta bất quá là bách tính mà thôi. Cho dù chúng ta lại ủng hộ cửu hoàng tử, cũng vô dụng. Đúng vậy a, nghe nói lần này là hoàng hậu nương nương, võ đạo tổng giáo cùng bệ hạ cùng đi lựa chọn. Đáng thương cửu hoàng tử nhất là nhân đức, nhưng bây giờ chỉ sợ cơ hội không lớn. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, trong hoàng thành, khắp nơi đều có dạng này tiếng cảm thán. Đãi phong trai, lầu 2, cửa sổ bên cạnh, cửu hoàng tử nhìn lấy một màn này, sắc mặt có chút khó coi. Hắn đối với một bên Cổ Phong nói ra, Phong thúc thúc, sự tình giống như không phải rất thuận lợi. Mấy ngày nay, dựa theo Cổ Phong phân phó, tin tức đã trải qua lan rộng ra ngoài, nhưng hình thức giống như không quá lạc quan. Bây giờ lấy ngươi nhiều năm tích lũy thanh danh, thêm bên trên ta gần đây tích lũy thanh danh, chỉ sợ bảy thành bách tính đều đã đứng ở ngươi một phương này. Đây hết thảy đã trải qua 10 phần thuận lợi. Cổ Phong mở miệng cười, Phong thúc thúc, thế nhưng là liền bách tính đều biết, bọn hắn ở thời điểm này, giúp không được gì. Cửu hoàng tử không khỏi mở miệng nói ra, ta từ có sắp xếp, ngươi hãy nhìn kỹ chính là. Cổ Phong vừa nói, lại là đối với cửu hoàng tử mở miệng, thiên thời trưởng yếu lĩnh, ngươi có thể nhớ kỹ. Phong thúc thúc, hôm nay lúc trưởng biến hóa, thực sự quá nhiều, tiểu chất nhi còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Cửu hoàng tử không khỏi cười khổ. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Thiên thời trưởng, giảng cứu mượn nhờ trời xanh lực lượng. Cái này trời xanh lực lượng, chính là cái kia khí hậu biến hóa. Mà khí hậu biến hóa, mỗi một ngày cũng khác nhau. Lẽ thường nói, thích hợp ngươi khí hậu, chính là thiên thời. Nhưng chúng ta lại không thể cực cái kia Châu Khánh đại điển một ngày, chính là thích hợp ngươi. Cho nên, chúng ta phải căn cứ tất cả khí hậu biến hóa, tu luyện ra tất cả đối ứng thiên thời trưởng. Khí hậu biến hóa, đơn giản tinh, âm, gió, tuyết, mưa, sương mù, bạc, người từng cái lĩnh ngộ, cũng không khó. Cổ Phong mở miệng, lập tức lại nói, Châu Khánh đại điển còn lại không đến 3 tháng. Hạn ngươi trong 1 tháng, đem thiên thời trưởng tu luyện xong toàn bộ. Tiểu chất nhi tất nhiên toàn lực ứng phó. Ngoặc kép chấm chấm. Tại hoàng thành phụ cận, có rất nhiều sơn mạch, những cái này sơn mạch lẫn nhau kết nối, được xưng Hoàn Lăng Sơn Mạch, đem chọn cái hoàng thành giới trong đó. Cái này Hoàn Lăng bên trong dãy núi, linh khí nồng đậm, nhiều là võ giả tu hành cần thiết. Mỗi một ngày, đều có rất nhiều võ giả tiến vào cái này Hoàn Lăng bên trong dãy núi. Tu hành võ đạo, nhưng võ giả cùng võ giả ở giữa còn không giống nhau. Rất nhiều quan viên con trai, bên người có nhiều cường giả gia phó đi theo. Có những cái này gia phó tại, bọn hắn gặp được nguy hiểm, lập tức liền bị hóa giải. Có thể nói tu hành cực kỳ dễ dàng, mà bình thường bách tính thì là khác biệt. Bọn hắn không có căn cơ bối cảnh, phần lớn chỉ ba lượng người kết bạn mà đi. Nhiều khi gặp được nguy hiểm, chính là bỏ mình. Giờ phút này, một tên bách tính, tại vách đá ngắt lấy nhất gốc linh thảo thời điểm, vô ý rơi xuống, mà hắn trực tiếp treo ở giữa sườn núi một gốc cây khô bên trên. Cái này cây khô bên trên vết rạn dày đặc, mắt thấy chính là muốn bẻ gãy rơi xuống. Giờ phút này bách tính trọng thương mang theo, động cũng không dám động. Hắn tu vi bất quá đồng bì cảnh, nếu là cái này cây khô bẻ gãy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng tại lúc này, một đầu đủ có người thành niên lớn bằng cánh tay mãng xà xuất hiện ở vách đá bên trên. Hắn mở ra huyết bồn đại khẩu. Xong, cái này bách tính nhìn thấy cảnh này, lúc này chấn động trong lòng. Hắn biết những cái này yêu thú nhìn thấy loại tình huống này là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Mà cũng tại lúc này, cái kia mãng xà đột nhiên mở miệng nói tiếng người. Đạo, ngươi thế nhưng là hoàng thành bách tính. Ta không phải bách tính chẳng lẽ lại hay là quan gia đệ tử không thành. Cái này bách tính là nhất tên trung niên nam tử. Hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này có chút khí cấp bại phôi mở miệng. Nếu là hắn quan gia người, bên người đi theo một đám võ giả, nơi nào sẽ nhận bậc này nguy hiểm. Đã thấy cái kia mãng xà quẫy đuôi một cái, trực tiếp đem cái này trung niên nam tử quấn lấy. Cái này trung niên nam tử, lúc này nhắm mắt lại, rất nhanh, hắn cảm giác mình không bị ăn sạch, phản mà rơi vào đất trống bên trên. Hắn nhìn trước mắt mãng xà, chấn động trong lòng cực kỳ, mở miệng, ngươi, muốn cảm ơn thì cảm ơn ngươi nhóm có cái tốt hoàng tử đại nhân. Cửu hoàng tử thương cảm bách tính khó khăn, lại có ân với tộc ta. Tộc ta đương nhiên sẽ không ăn từ châu bách tính. Lời nói rơi xuống, mãng xà rời đi. Đại hán trong mắt hào quang biến hóa, tự lẩm bẩm: hôm nay là cửu hoàng tử cứu ta. Lại một chỗ sơn mạch ở giữa. Cứu mạng, cứu mạng. Một thiếu nữ, giờ phút này quần áo tổn hại, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ mà nhìn trước mắt một cái hoàn khố đệ tử. Bên người đi theo hai cái tu vi cao thâm đầy tớ hung ác. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, ngươi kêu đi, nơi này là sâu trong thung lũng, tuyệt đối sẽ không có những người khác đến đây. Cho dù đến đây cũng tuyệt không dám quản bản thiếu gia nhàn sự. Hôm nay, ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Hoàn khố đệ tử trong mắt tràn đầy cười dâm đãng, mở miệng nói, lời nói ở giữa, triển khai hai tay hướng phía thiếu nữ đánh tới. Không, thiếu nữ giờ phút này tu vi bị phế, toàn thân không cách nào di động, đã trải qua nhắm mắt lại, mà cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến, vô nhân tương trợ, đã có yêu tướng giúp, chỉ thấy mấy cái thân bên trên thiêu đốt hỏa diễm con thỏ, gào thét mà đến. Cái này mấy con thỏ, trực tiếp vượt bên trên ăn chơi thiếu gia cùng hai cái đầy tớ hung ác thân bên trên. Đốt chết ta, a không, ngoặc kép chấm chấm, kêu thảm ở giữa. Mấy người bị ngọn lửa phía dưới hóa thành cho tàn. Thiếu nữ giờ phút này trừng to mắt, nàng căn bản không thể tin được. Mình kém chút bị nhân tộc chi nhân làm hại, mà cuối cùng là mấy con yêu cứu mình. Hắn mở miệng. Các ngươi cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.